Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày đầu năm Tân Mão, đạo tràng chúng ta bắt đầu tu tập trở lại như mọi năm. Lẽ ra trước khi tôi sinh hoạt Phật pháp với quý Phật tử về bản kinh Pháp Cú chúng ta đã học là thời thuyết pháp khai giảng, người ta gọi là khai pháp của ni sư phó trụ trì tại thiền viện Linh Chiếu. Nhưng vì ni sư trong năm vừa mổ ở cột sống cho nên việc ngồi còn khó khăn, vậy ni sư dạy chúng tôi cứ sinh hoạt bình thường, xem như là ni sư cũng đã chứng minh rồi. Và ni sư rất là hoan hỷ khi thấy tất cả chúng ta cùng nhau tiếp tục tu học, và tu học một ngày một tốt hơn là tin vui đối với chư ni cũng như là quý Phật tử. Nên tôi xin được thay Nhọc Ni Sư có đôi lời để sách tấn động viên chư Phật tử nhân ngày khai pháp đầu năm. Và kế tiếp là bản kinh mà tôi đang chịu trách nhiệm để cùng học lại với quý Phật tử, đó là bản kinh Pháp Cú. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tới phẩm 23. Phẩm này tên phẩm vôi. Sao mà có cái phẩm vôi trong này thế này? Thì thưa với quý Phật tử, nói về cái kỷ niệm mà trong đời tu tập của Đức Thế Tôn á, thì gắn bó với vôi nhiều lắm. Cho nên hình ảnh con voi này nó đã trở thành ra một cái nhân duyên để mà Đức Phật có được những cái bài pháp cho tăng ni tứ chúng hồi xưa cũng như cho tới ngày nay. Chúng ta nhớ lại lịch sử của Đức Phật, thì trước khi mà Ngài nhập thai đó, thì Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy gì? Thấy con voi trắng sáu ngà đến và ngay cái hông của bà đó mà đi vào. Đó là một vị Bồ Tát khi giáng thai đó thì không có đi vào ở những cái chỗ thấp kém như là người trần gian, mà đi vào bên hông của mẹ. Đây là một cái cách hiện thân để cho chúng ta thấy rằng sự thanh tịnh của các bậc thánh nhân luôn luôn là hàng đầu trong suốt một cái đời sống từ lúc sinh lão bệnh tử của quý ngài. Thì con voi trắng sáu ngà đó nó đã đến, và trong suốt cuộc đời Thế Tôn nó thường xuyên xuất hiện. Thì con voi thì đại chúng cũng biết nó là một loại thú, nhưng mà mạnh hay là yếu? Nó mạnh mà nó mạnh đầm. Con voi nó đầm thấm lắm, nó đi nó cũng đi sao? Nó đi từ từ, mà nó chạy, cái chạy của nó cũng không có nhanh như là các cái loài thú khác. Thành thử ra cái hình ảnh của nó có một cái biểu trưng, có một cái ý nghĩa đối với người tu của chúng ta. Con voi nó có cái mạnh, như nếu mà nó biết vươn lên á, thì cái mạnh nó giúp cho nó trở thành một cái biểu tượng, một cái loài thú có cái ý nghĩa khi nó biết quay đầu. Nhưng một khi mà nó lún một cái thì cũng không ai mà lún sâu bằng con voi, tại vì nó nặng quá cho nên nó lún xuống một cái thì sao? thì không dễ gì cứu nó lên được. Đã thì những cái hình ảnh này rất là hay. Cái nghiệp thức của chúng ta cũng vậy đó, nó nặng hay nó nhẹ? Nó nặng lắm, nhưng mà chúng ta cũng có sức mạnh. Nó nặng mà nếu chúng ta để nó xuống luôn, nó tuột luôn thì nó lún vô rồi, cũng không ai cứu được mình ngoài mình, chỉ có mình. Cho nên trong cái câu chuyện của Pháp Cú, trong cái số câu chuyện trong này có một cái câu chuyện là nói lên cái hình ảnh con voi nó bị lún mà không ai cứu nó được, là cuối cùng có một người quán tượng cứu nó, mà cái kiểu rất là hay. Thì đó là khi Đức Phật vào thai, rồi lúc mà Đức Phật đi hành đạo đó, thì đại chúng nhớ trong một lần nhẫn tâm của A Xà Thế kết hợp với lại Đề Bà Đạt Đa mới phục rượu một con voi con voi này là voi dữ á, nó phục rụ con voi đó để nó làm gì Đức Phật? Nó làm gì? Cho nó giết Phật. Nhưng mà cuối cùng nó trở thành gì của Phật? Nó trở thành đệ tử của Phật. Nên Phật rất có duyên với voi. Tức là đối với chúng sinh can cường khó điều phục, Phật rất là có duyên. Còn chúng ta độ người ta, chúng ta chỉ mong độ những người hữu duyên, là hữu duyên ở trong cái hoàn cảnh là thuận lợi, người nào dễ thương mình độ, người nào khó thương mình không độ. Cái dở của mình, cái yếu của mình là ở chỗ đó đó. Mình chỉ độ những cái người mà dễ thương thì thiệt ra đâu có gì độ, người ta đã dễ thương rồi thì người ta đã có thiện chí rồi. Người can cường khó độ mà mình dùng cái từ lực của mình dùng cái tâm bi trí tròn đầy của mình cảm hóa được, thì như vậy thì mới gọi là thượng nhân, mới gọi là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo. Cho nên hồi xưa Hòa Thượng Ân Sư Ngài nói á, cái câu nói của Ngài là câu nói thiệt tình, nhưng mà từ cái thiệt tình đó mới thấy được cái đức độ của Ngài. Ngài nói đệ tử Thầy á, toàn là tai to mặt bự không? Cái chữ tai to mặt bự nhiều ý nghĩa, trong đó không phải tai to mặt bự của là quan chức hay là của cái cấp mà có vị trí tốt trong xã hội, mà tai to mặt bự là mấy cái tai khó điều, khó phục, tức là ngang tàn một nước luôn. Có nhiều vị hồi xưa thấy Hòa Thượng từ xa đứng khoanh tay dầm dầm vậy, là không biết xá, mà cũng không có chịu chào, cũng không chịu lại đâu. Mà sau này mà làm đệ tử Thầy rồi, người nam mà gặp Thầy thôi, nghĩa là mình thấy quấn quýt còn hơn cả con gái, thương lắm, thương Thầy, hiền lành mình không tưởng tượng được. Tức là hồi xưa nó có một cái vẻ khí phách ngang tàn, nhưng mà từ khi mà được Thầy giáo hóa rồi thì trở thành thuần phục, cẩn trọng đối với ân sư, khiêm tốn cúi mình như là một cái đứa con thân thuộc ở trong nhà. Cái này từ cái gì mà ra? Dạ, từ cái từ lực, cái tâm lực của Ngài hóa độ mà ra. Chứ không phải Ngài dùng cái tiếng hét, Ngài dùng cây gậy, Ngài hầm, Ngài hét mình mà hóa độ mình. Thì trong số đệ tử nữ thì hồi xưa có cái đợt mà chúng tôi đó, cái đợt khó dạy lắm. Tại cái đợt đó là cái đợt nó tranh tối tranh sáng, giữa một cái thời đại nó giao thoa giữa một cái thời cũ và cái thời mới, chứ cái tâm tư nó cũng không có ổn định, và cái bước tu tập nó cũng lan man, nó cũng phong trần, nó không có dễ độ. Mà cái thuở đó Hòa Thượng đã độ chúng tôi một cách hết sức dễ dàng. Thì đó chính là cái tâm của Thầy. Thì Đức Phật cũng vậy. Cái con voi này ra là có nước chết thôi. Vậy đó. Mà nó đang bán bổ tới Đức Phật thế này. Ngài dùng cái từ lực Ngài chiếu ra để vừa lợi tới Đức Phật. Cái nó mộp hai cái chân nó xuống, nó quỳ, hai cái hàng nước mắt nó chảy ra. Trong lúc nó đang say, tại người ta phục rượu nó, phục rượu mạnh á, đặng cho nó nhức đầu, cho nó khùng lên, đặng nó đi quấn Đức Phật. Nên cái phẩm voi này đối với Phật có nhiều cái hay, và trong này có cái câu mà câu này Phật tử cũng nên nhớ. Trong này nó gắn liền với con voi, Đức Phật và con voi, hai thầy trò sống trong rừng 3 tháng. 3 tháng đó Đức Phật nhập hạ, không có A Nan đi theo nữa, mà con voi này nó tên là Ba. Tôi đọc tiếng Phạn cũng chậm trạc á, cho nên tôi đọc tôi hiểu thôi, quý Phật tử nhớ mà mong manh được rồi, có khi tôi không biết tôi đọc đúng không nữa. Ba Vê Gia Ca, tức là tôi dịch ra bảo vệ già cả. Lúc đó Đức Phật già rồi, Đức Phật già rồi mà không có một người đệ tử nào theo. Đệ tử, cái tôi đọc cái đoạn này sao tôi thương Phật, mà tôi cũng cảm nhận được một cái nhân duyên đó, nó xuyên suốt từ cái thời Đức Phật cho tới chúng ta bây giờ. Không phải bây giờ mới khó điều khó phục Đức Phật như vậy đó, mà phải từ giả tăng chúng đi vào rừng ở mình, biết chúng sanh nan điều nan phục. Rầy ông nghe, phải ông nghe thôi, Ngài cũng không có nói gì, đi. Thì tới đó tôi sẽ kể cho Phật tử nghe. Đó là cái con voi này nó trở thành thị giả, và lúc mà Đức Phật, khi mà tăng đoàn đến để thỉnh Phật trở về đó, nó đưa Phật đi tới rừng, nó khóc, đưa tới bìa rừng đó. Thế Tôn mới nói thôi con vô đi, con trở lại rừng voi của con đi. Thì nó quỳ xuống, nó lại Phật ba lại, nó khóc. Thì mình đọc cái đó mình thấy con voi mà nó nhiều khi nó sao nó sống có ý nghĩa hơn mình. Những cái ân đền nghĩa trả, những cái uống nước nhớ nguồn nè, mới thấy là cái tánh linh của tất cả chúng sinh, không chỉ loài người mà tất cả loài vật á, nó cũng như nhau thôi. Nếu mà nó được cảm hóa đúng mức thì nó cũng hiển thị như nhau. Đó là giới thiệu qua tại sao có cái phẩm voi. Không mà Phật tử hiểu tự nhiên ấy, vô trong cái này cái phẩm voi, tại vì cái nó là những cái sự kiện lịch sử diễn ra trong cuộc đời của Đức Phật, gắn bó với đời tu của Đức Phật, hành đạo vào đời và đã đi vào trong những cái giai thoại mà trở thành những bản kinh, cho tới hôm nay vẫn còn giá trị như xưa, không hề thay đổi, bởi vì đó là cái giá trị của một cái ánh sáng trí tuệ do Đức Phật dạy chúng ta. Câu 320: Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Cái phẩm này thật ra nó là kỷ niệm của Đức Phật, là đời tu của Đức Phật. Cho nên khi chúng ta đọc tới từng câu Đức Phật, nhớ là Đức Phật mình thương hết biết nói, thương đứt ruột. Cái câu 320 này là cái lúc Phật bị người ta đi theo chửi nè. Đi nữa nha, 321: Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Câu 322: Tốt thai con la thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Thưa đại chúng, ba câu này chung một tích truyện và tôi sẽ kể tích truyện này. Nhưng mà trước khi kể tích truyện này, tôi sẽ đi hết cái phẩm voi để chúng ta có một cái nội dung chung để chúng ta học một lượt một. 323: Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Cái tích truyện câu này ngắn mà cũng hay, ít sức muốn kể hết cho Phật tử nghe. Tích truyện nào cũng hay nhưng mà thời giờ nó có hạn. Cái tích truyện ở đây nó gắn liền với đời sống của tăng đoàn, rất là dễ thương. 324: Con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Câu 325: Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Này là Phật quả đó, mấy vị mà tức là ưa ăn ưa ngủ, sống cái đời sống không có thèm tinh tấn, cứ buồn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, ăn thì không có biết tiết chế, ăn quá nhiều, ăn no quá cái nó mắc buồn ngủ, cái buồn ngủ hoài, riết ra nó khờ, trí nó không có sáng. 326: Trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc, ta nay chánh chế ngự như cầm móc điều voi. Câu 327: Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Câu này cái tích truyện cũng hay lắm. Câu 328: Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, quan hỷ sống chánh niệm. Câu này là cái câu mà tôi cũng quyết định kể tích truyện. 329: Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bài, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. 330: Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Cái khúc này của Đức Phật á, ngài cũng có một chút hiện cái hiện hạnh buồn. Chứ không phải là Như Lai mà nói buồn thì cũng vô lý. Nhưng mà buồn không phải là buồn cái thiệt hại của bản thân, mà buồn khi thấy cái sự tu hành của tăng đoàn nó xuống. Nên là quý thầy không có ham tu, mà quý thầy cứ ở trong cái tranh chấp á. Thì Đức Phật nhìn thấy như vậy đó, Đức Phật mới nói lên những cái lời than: ta mà ở đây giáo hóa các ông á, mà các ông không có nghe lời ta, thì thôi thà là ta sống một mình. Là có những lúc mà bậc đạo sư á, cũng đau lòng không kém như những bậc cha mẹ mà dạy con được. Thì nói tới điểm này cái chư Phật tử có thể thâm cảm được. Nói tới cha mẹ mà dạy con không được là quý Phật tử hiểu tại sao tức. Tại vì thương con quá mà con lại không nghĩ là mình thương, mà nó tưởng mình xấu với nó. Nó tưởng là mình cũng ăn thua đủ với nó, cũng tính toán với nó mới rầy nó. Mà không có ngờ rằng rầy nó là chính vì lợi ích bản thân của nó. Rồi cho nên là nó bắt đầu nó chẳng những không có thực hành mà nó còn làm ngược lại để cho nó đau khổ và người cha người mẹ cũng đau khổ. Đó là cái tình trạng mà Đức Phật lúc đó đã ở trong cái giai đoạn quá đạo rồi, là rất là có công đức, từ lực và trí lực rất là lớn. Thế mà đứng trước cái biệt nghiệp khủng khiếp, cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp của chúng sanh, đôi khi cũng phải bó tay. Đó là những cái sự việc mà chúng cho tới bây giờ Đức Phật nói trước hết, bây giờ mình thấy rõ ràng đó. Khi thế giới mà nó đi tới hoại diệt là do tâm ác của chúng sanh nó quá lẫy lừng. Cho tới cây trái mà nó ra trái độc. Tất cả những gì mà Phật nói trong kinh tới bây giờ nó ra rõ ràng, rành mạch, mà không phải là cái chuyện huyền thoại hay là mê tín, mà nó có căn cứ, có nguyên nhân khoa học rõ ràng. Cái trái độc nó từ đâu mà ra? Thì bây giờ là đại chúng thấy nó ra tới rồi, nó ra từ từ nó tới hết rồi. Những điều này là Phật nói trước, mà Phật phải là bi thống trước cái nghiệp tập của chúng sanh. Nó khổ quá, thấy tội nghiệp cũng độ mà không hiểu tại sao như vậy mà nó không có tỉnh được. Đã đấu tranh như vậy, đã đau khổ như vậy mà rốt cuộc lại giành được cái gì? Danh dự là cái gì? Tiền bạc là cái gì? Uy tín là cái gì? Mà tranh với nhau từng chút để rồi cuối cùng đổ vỡ hết, cuối cùng chẳng được gì. Mà còn mất đi cả cái sự an tịnh vốn là một cái gia bảo vô cùng tận của chúng ta. Đó là những cái bi thống mà Đức Phật đã có một cái giai đoạn đi qua trong cuộc đời hành đạo của Ngài. Cho nên là Ngài mỗi lần mà Ngài mà thấy khó độ quá là Ngài muốn vô rừng ở mình. Mà mỗi lần Ngài vô rừng ở mình là có mấy con voi nó đi theo. Nó có cái đặc biệt theo nó. Đứa thì đi hái trái, voi nè có nè, khỉ có nè, chim có nè, vật cả sư tử cũng có nữa. Ở Phật độ những chúng sanh khó độ vậy đó, mà độ được. Vậy mà có nhiều cái con được gọi là có trí tuệ lại độ sao? Độ không nổi. 331, vui thai bạn lúc cần, vui thai sống biết đủ, vui thai chết có đức, vui thai mọi khổ đoạn. Thấy không? Người ta không có phải là vui thai sống hoài không chết, mà vui thai chết có đức. Cho nên đại chúng chuẩn bị cũng sắp chết rồi đây. Chết vì tuổi già, chết vì bệnh tật, chết vì tai nạn, nói chung là chết vì vô thường. Người nào rồi cũng sẽ đi đến con đường này mà nhớ kiếm một miếng đức. Mà đức nó không phải ở trên vật chất, đức nó ở trên cái tâm lượng của chúng ta. Nhiều khi nhờ có đức cái rồi nó thoát qua được, theo lẽ là chết sớm mà chết được dài hơn, bền hơn, lâu hơn chút. Vui thai mọi khổ đoạn. 332, vui thai hiếu kính mẹ, vui thai hiếu kính cha, vui thai kính sa môn, vui thai kính hiền thánh. Tức là một người con Phật rất là có hiếu. Tôi khẳng định điều này với chư Phật tử. Nên người ta hay hiểu lầm là lúc Đức Phật đi tu là Đức Phật bỏ vua, bỏ ngôi, bỏ vợ con. Cho nên người ta thấy Phật nhẫn tâm, không bỏ sao tu nổi. Tôi nói thật, không bỏ tu không nổi. Sắp sửa lên bồ đoàn, cái nó ẹo qua, cái nó ẹo lại, cái nó lại, nó thục cà lét, mà ra sao mình tu. Thế đó, mình chưa có phá thánh. Khi mà mình bắt đầu mình tu là lúc đó mình còn phàm phu. Nhưng mình thánh rồi thì nó có ghẹo gì ghẹo, mình cũng không có mắc mất thì giờ đó. Chứ mình đang là phàm phu á, lòng mình nó đang chưa có an ổn nè. Mình còn yếu đuối, mình mới tập cho nó an ổn, cho nó vững mạnh. Mà mình sắp sửa tập cho nó lại, nó cản mình rồi sao mà tu. Đó. Cho nên là thật ra đó, tu cư sĩ là tu ở trong cái chừng mực có thể để tạo một cái phước mà chúng ta tiếp tục tu nữa cho dễ, chứ không có dứt điểm nổi dễ dàng. Tôi nói dễ dàng chứ tôi không có dám khẳng định là không dứt điểm nổi, tại vì cũng có những cư sĩ dứt điểm nổi, chẳng hạn như là Di Ma Cật, bàn long quẩn, tuệ trung thượng sĩ, dứt điểm nổi. Nhưng mà thưa với đại chúng, dứt điểm nổi là chỉ để cái tóc thôi chứ sống y như một người xuất gia. Chứ không phải mà lùm đùm lề đề mà vẫn quan hệ như một cái quan hệ của thế gian, không có đâu. Tức là sống y như người xuất gia vậy. Mà ở tại nhà tôn, giờ giấc thời khóa và cái ăn, cái ngủ, cái sinh hoạt đó trang nghiêm thanh tịnh như một người xuất gia. Và tất cả mọi người kia đều phải phục tùng hết. Thì cũng gần giống như là cái vị chủ trì vậy rồi. Ví dụ ở nhà như tệ trung thượng sĩ, ông đã là tệ trung thượng sĩ rồi thì quyền bính nó nằm trong tay ông. Ông biểu lui là phải lui. Không phải giờ đó mà ông biểu lui mà có thể mà không lui được. Cho nên ông làm chủ cái đời sống sinh hoạt của mình. Thế ông không muốn làm việc đó thì ông không làm, không ai dám nói với ông. Cho nên tự Ngài đã sắp xếp cho mình một cái cuộc sống hết sức là thanh tịnh. Cho nên mới dứt điểm nổi. Chứ mà mình nói cái kiểu mà vừa chơi vừa tu, cái kiểu đó chỉ có trong cái nghĩ tưởng mà thôi, chứ không có trên cái thực tế. Sao mà vừa chơi vừa tu? Tu là sửa cái gì? Sửa cái tật vừa chơi vừa tu. Làm sao mà vừa chơi vừa tu được? Chỉ có là cái tinh thần tu, cái cách dụng công nó nhẹ nhàng mà vẫn kiên quyết. Chứ không phải nhẹ nhàng là ổn ờ, là nửa tu nửa này, là coi như là nửa gì, có cái câu mà đời quên tôi rồi, cái gì mà nửa sâu dậm trường nó quên rồi nè, tức là nửa đây nửa kia, nửa nhớ cái này nửa nhớ cái kia, nửa là quan hệ nhưng mà người một cái người thế nhân sống cái đời tục tử, rồi nửa thì giống như là một đạo sĩ phóng khoáng. Như vậy thì e rằng chỉ là ở trong cái tư tưởng của mình ngỡ như là trúng nhưng mà nó không có trúng. Tu thì phải cẩn trọng. Vì Đức Phật đã hiện hành rõ ràng á. Đức Phật hiện hành rõ ràng, Đức Phật đi dứt khoát. Xong rồi quay lại. Cái hay của Đức Phật là quay lại. Quay lại sau khi xong hay là sau khi chưa xong? Và xin Phật tử cũng phân định cho rõ ràng chỗ đó. Quay lại sau khi xong rồi. Cho nên cái việc tu của Đức Phật nó chắc ăn hơn mình nhiều. Cái Phật sự của Ngài cũng chắc ăn hơn mình nhiều. Phật sự của mình nó không được 50-50 đâu, 20-80. 20-80 mà 20 phần nào, 80 phần nào mới là quan trọng đây. 20 phần đạo, 80 phần đời. Nó lẫn lộn trong đó, gọi là nó còn tạp chất rất là nhiều. Vì đi tu mới có 5-3 bữa quay lại nhà đem đủ thứ đồ đạc ở chùa đem cho, rồi xong cũng lấy mớ đồ nhà đem theo. Tức là giống như trao đổi hàng hóa. Rồi vô trong chùa vừa tu vừa nhớ nhà cần gì đem về. Mà sao không đem về mấy nhà khác, đem đúng cái địa chỉ 15 đường Cống Quỳnh chẳng hạn, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh mà không đem đúng cái nhà khác. Cho nên là chúng ta nó lang mang mà mình không có đủ cái bản lĩnh để mình nghiêm túc nhìn lại chính mình. Phải nói là nghiêm túc. Đồng ý là phải độ rồi, nhưng mà làm sao cho vững chút. Chưa được thành như Phật thì cũng vững chãi một chút. Nhiều khi ở trong này có một cái câu chuyện mình thấy không có gì bị rầy mà bị rầy. Tôi xin đi tiếp cho hết nha. 333, vui thai già có giới, vui thai tính an trú, vui thai được trí tuệ, vui thai ác không làm. Đó là những cái câu mà Đức Phật dạy. Nhiều cái câu chuyện này nó thực tế lắm. Tôi trở lại như là đã hứa với quý Phật tử. Cái tích truyện chung cho ba câu đầu là một cái tích truyện như thế này. Đại chúng chắc cũng còn nhớ trong một cái lần chúng ta học Pháp Cú, có cái câu chuyện bà Hoàng Magandhya rất là đẹp. Vì vậy cho nên bà hơi cao giá. Vương tôn công tử các nơi cũng như vua chúa dạm hỏi, mà ông già của bà là ông biết coi tướng, cho nên ông thấy không có ai mà xứng tầm với con gái ông, ông không gả. Rồi sau đó ông mới phát hiện ra ai là cái người xứng đôi vừa lứa với con gái ông. Là Đức Phật. Chết dở. Và ông đem ông thấy cái tướng của Đức Phật, mà đại chúng nhớ cái tướng Đức Phật là tướng níu ở ngoài đời là bậc chuyển luân thánh vương, tức là vua của các vua. Đủ biết cái tướng của Ngài nó sáng sủa như thế nào. Và nếu đi tu thì sẽ là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy nên là cái chân của Ngài đó, cái dấu chân của Ngài khi mà Ngài đi đó, nó để lại những cái dấu. những cái dấu đó đó nó đặc biệt. Và ông này ông coi tướng số, ông biết, ông thấy là đây là đặc biệt. Do đó ông mới bài binh bố trận để mà ông đem con gái tới để xin Đức Phật cho gửi con gái đi theo ngài để nâng khăn sắp túi. Chúng ta cũng biết kết quả chuyện đó là sao, là dĩ nhiên không thành, mà không thành mà còn kèm theo một câu chân lý của Đức Phật khiến cho Magandhya trở thành ôm hận cả đời không nguôi. Một người đẹp, người ta là nhất tiếu khuynh nhân quốc, là gì nữa, tái tiếu khuynh nhân thành. Một nụ cười cái là nghiêng nước của người ta, cái một nụ cười nó đổ cái thành của người ta. Cười gì mà dễ sợ vậy. Vậy mà Đức Phật nói này, cái đại gia hôi thối Như Lai không có dùng đâu. Bá hận ở trong lòng. Một cái nụ cười của người ta mà làm cho bao nhiêu cái đấng mài râu phải xốn sang. Vậy mà Đức Phật nói nè, cái đại gia kia hôi thối Như Lai không có dùng. Tức quá tức. Như Lai xúc phạm một cái người đẹp mà xưa nay bao nhiêu người đang trong đợi, cho nên ôm hận trong lòng liền bắn cái tinh liền. Nhưng mà ông vua láng giềng, ông vua này là ông vua không có hiền, coi như là hiếu chiến, thích đi gây chiến với các nước, và bắn cái tinh là bắt đồng ý với cái lời cầu hôn trước đó của nhà vua. Sau đó thì dĩ nhiên là được lên ngôi hoàng hậu rồi, và bà chờ chỉ có nhiêu đó thôi. Một hôm Đức Phật trên đường du hóa mới đi đến cái nước của bà. Và bà thuê bao nhiêu là thứ mà dân chợ trời ở tại cái xứ sở đó đó. Nào là liệng những cái vật, không có nói liệng đá, nhưng mà liệng những cái thứ hôi, dơ lên người của ngài. Đồng với những cái thứ đó là những cái lời chửi mắng thậm tệ, khó nghe. Thì trên cái con đường đi á, nào là theo Việt Nam mình thì nói là trứng thúi nè, cà thúi nè, hoa thúi nè, trái thúi nè, liệng tới tấp, và mắng nhiếc Đức Thế Tôn đủ thứ bẩn thỉu, như là cái người Việt Nam mình chửi tục đi, đại khái như vậy. A Nan chịu không có nói, bạch Thế Tôn, ở đây người ta mắng quá, thôi thầy trò mình đi. Cái điều mà A Nan mà yêu cầu là hiền hay là dữ? Hiền chứ. Phật tử thấy sao? Thí dụ như A Nan nói thầy, cho con 5 phút nghỉ tu, con chửi lại nó. Thì đã đành là mình thấy là vậy thì có không được. Cái chuyện này thôi thầy ơi, người ta mắng quá, thầy trò mình đi, hiền. Hiền lắm. Mình thấy hợp lý. Vậy mà Thế Tôn nói sao? Nếu mà đi tới chỗ nào A Nan, bạch thầy mình đi qua cái xóm kế bên. Nếu mà qua tới xóm đó họ mắng nữa thì sao A Nan? Bạch thầy thì mình đi tới xóm khác nữa. Đi tới xóm khác nữa họ mắng nữa thì sao A Nan? Bạch thầy thì mình cứ đi nữa. Này A Nan, dù ông có đi tới tận gốc bể chân trời mà ông không có đủ cái nhẫn lực để chịu đựng được những cái lời khó nghe này thì ông cũng không đi qua hết nổi chính cái đoạn đường đời của ông đâu. Ông không đi qua nổi cái nghiệp tập của ông thì đừng có mong ra khỏi được những cái lời chửi mắng này. Phải có đầy đủ nhẫn lực, đầy đủ sức chịu đựng và đầy đủ từ tâm để mà có thể chịu đựng những cái lời mắng chửi này. Một ngày nào khi mà chúng ta đã trả xong hết những cái quan cái này rồi, tự nhiên nó sẽ hết. Như Lai quyết định thầy trò chúng ta sẽ ở đây cho tới bao giờ những cái lời mắng chửi này lắng dịu hết rồi, chúng ta sẽ lên đường. Ngày khi ấy nguyên một cái đám đi theo chửi Đức Phật vào được sơ quả Tu Đà Hoàng. Ghê chưa? Đại chúng có thấy được cái từ lực của Đức Phật cảm quá khủng khiếp như vậy. Tại vì họ mắng á thì họ cũng phải lắng nghe, họ mắng tới, mà họ mắng là gì? Họ ghét và họ mắng, họ được mướn mà họ mắng. Họ mướn cho nên trong lòng họ không có ghét Phật, nhưng mà họ vì tiền thôi. Thế có đúng không? Vì tiền cho nên họ mắng. Vì vậy họ cũng có một cái hiếu động, hiếu kỳ ở trong lòng, không biết tại sao mà cái ông này ổng hung tợn, hay là ông này ổng ác nhân thất đức gì mà đến đổi cái bà này bà hận tới mức bà mướn bao nhiêu cái tên du côn như thế này mà đi mướn, cho nên để coi cái thử cái tay này cỡ nào. so với mình có tay nào ngon hơn, nên họ cũng phải đi theo. Họ cũng phải rất là hiếu kỳ để mà họ theo dõi từng cái bước chân của Đức Phật, từng cái dung nghi của Đức Phật, từng cái mái động của Đức Phật. Cho nên khi mà hai thầy trò Đức Phật nói chuyện là họ lắng nghe liền. Họ chờ có nhiêu đó thôi, họ chờ là họ chuẩn bị tay đôi với Đức Phật. Họ không ngờ và trong đời họ chưa bao giờ được nghe những cái lời mà họ được nghe đó. Và những cái lời đó Đức Phật nói ra từ cái tâm hận thù hay là ráng chịu hay là đè nén hay sợ hãi, hay là từ cái lòng yêu thương vô bờ bến, từ cái trí tuệ không cùng tận, biết đây là nhân, đây là quả, đây là duyên, đây là phải trả. Cho nên là Đức Phật rất là an ổn, gọi là bình nhiên, bình thường, an nhiên, đón nhận những cái điều đó. Ở cái chuyện là thưa với đại chúng á, cái chuyện khổ hay không khổ không phải là cái chuyện do người ta chửi mình hay không chửi mình. Rõ ràng là giữa hai thầy trò mà A Nan thì sao? A Nan thì sợ, thì khổ, thì bực bội, tại vì A Nan rất là thanh nhã. Mà nói về thanh nhã thì làm sao qua nổi cái thanh nhã của Đức Phật, qua nổi cái trang nghiêm của Đức Phật. Vậy mà A Nan nghe không được, nghe không nổi, tại vì cái tâm của ngài, cái chủng mà cáo bận nó vẫn còn, cho nên nghe cái ngoài kia cái nó tương hơn, cái này nó nổi sùng lên. Nó nổi sùng mà tại vì người hiền cho nên sùng nó hiền. Cái sùng của người hiền nó hiền, còn cái sùng của người dữ nó dữ, chứ có sùng, có sùng mới đòi đi. Thử ra không biết sùng hiền sùng dữ gì cũng là sùng. Cái thua của anh An lại trở thành, mà Phật là muốn diệt cho hết cái sùng đó đó, diệt cho hết cái phiền não đó. Nên Phật nói là mình đã có cái nhân quả. Và Phật biết cái bà này bà ghét Phật nữa. Bà ghét không phải vì Phật ghét bà, mà Phật nói là cái sự thật mà bà đỡ chưa có đủ tinh thần để đón nhận cái sự thật đó. Cái lúc mà Đức Phật bà nói bà là cái đại gia hôi thối, bà tưởng đâu là Phật nhục mạ bà, Phật khiêu khích bà. Bà nghĩ như vậy, chứ bà không biết là Phật đang nói gì. Đang nói sự thật. Phật đang nói một cái sự thật hết sức là bình thường. Dù cô có đẹp cách mấy thì cũng chỉ là cái lớp da bên ngoài thôi, chứ bên trong cô thì nó hôi thối. Cái chuyện này là Phật nói bình thường, nhưng mà cô chưa có đủ trí tuệ, chưa đủ tinh thần để lĩnh hội, để đón nhận cái chân lý đó. Nên cô hiểu lầm Đức Phật. Vì vậy mà cô giận Đức Phật. Chứ đâu phải là Đức Phật ghét cổ mà Đức Phật gây ân oán với cổ. Nhưng mà Đức Phật cũng hiểu được. Tại vì cô hiểu lầm mình thôi, tại vì cô chưa nhận ra, chứ cô không phải là cái gốc của xấu vậy. Cái hay của Đức Phật là như vậy. Cho nên trong một lần mà đi nước ngoài đó, Hòa Thượng được các Phật tử bên đó người ta phỏng vấn một câu rất là hay. Hỏi là tại sao mà thầy đó, có khi là thầy sống ở trong cái hoàn cảnh này, có khi thầy sống ở trong những cái hoàn cảnh khác, có khi thuận, có khi nghịch. Thì như vậy đó, có những người mà không có ủng hộ thầy, thì thầy cảm thấy như thế nào? Ngài trả lời cực kỳ hay, và tôi cho rằng đó là một cái bài học sáng giá trong lòng tăng ni tí chung. Trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người bạn đã thông cảm hoặc là chưa thông cảm mà thôi. Chưa thông cảm cũng là bạn, đã thông cảm cũng là bạn. Câu này rất hay, cho nên cái phước của Hòa Thượng xài hoài không hết. Tới bây giờ phước càng ngày càng tăng, không có giảm miếng nào hết. Dù là già có yếu, yếu trên thể chất, yếu trên cái tứ đại, nhưng mà cái phước đức của Ngài đó, nó từ tâm của Ngài nó lưu xuất. Trong mắt Ngài không có kẻ thù, trong mắt Ngài không có quan khiên. Dù có đi nữa cũng hóa thành ra cái những cái duyên, những cái duyên để mà hỗ trợ cho công phu được thành tựu mà thôi. Thử ra cái đức của Ngài ở đây có một câu Phật nói: chết có đức vui thay. Ngài sống cũng có đức, mà biết chắc rằng khi ra đi cũng sẽ có đức. Cái tâm đức đó, nó rất là quý. Mà tâm đức này chúng ta cũng có vậy, quý Phật tử cũng có vậy, quý Phật tử lấy ra xài, cứ ra lấy ra mà dùng. Chứ thiệt ra đâu có phải mình không có đâu, mình cứ theo cái gương đó rồi mình cứ sống như vậy đó, thì mình sẽ có thôi. Nên Đức Phật không có thấy giận Magandhya, mà thương, thương nhân nó mới tới cái xứ này đây. Vậy là cái đám đi theo Đức Phật này nè, ngạc nhiên quá. Ôi ông thầy ông hiền như vậy nè, mà ông cũng nói đây là một cái quan nghiệp, khi nào trả hết thì tự nhiên nó xong à. Mà khi nào mà cái quan nghiệp này á, mà giải quyết xong rồi thì ta mới đi, còn giải quyết chưa xong thì sao? Ta vẫn còn ở lại đây. Đây là một cái thông điệp Đức Phật gửi lại cho toàn thể quý Phật tử đó. Cái quan nghiệp, cái quan nợ mà chưa xong thì sao? Xin ở lại trả, đừng có ngoảnh mặt quay lưng. Chừng nào trả xong rồi thì hãy đi. Chúng ta phải chịu trách nhiệm, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Càng gặp khó khăn, chúng ta càng kiên trì, càng vững chãi, càng sáng suốt để mà giải quyết vấn đề khó khăn. Chứ không phải gặp khó khăn rồi chúng ta buông xuôi, chúng ta chán, chúng ta muốn chạy vô chùa, chúng ta trốn. Không được. Nên vua Trần Thái Tông lúc mà gặp khó quá, cũng chạy lên núi, trốn. Bị gì? Bị đuổi xuống. Thật ra Trần Thủ Độ không có khống chế nổi vua đâu. Mà ai mới có thể khuyên vua xuống núi? Quốc sư phù quán. Tại sao? Tại vì quốc sư đủ đức để chuyển hóa được cái nhẫn lực, cái tâm lực của Trần Thái Tông, trong khi cái quyền lực của Trần Thủ Độ chỉ làm cho vua càng thêm chán ngán mà thôi. Thế có đúng không? Chúng ta dù có bị khống chế bởi quyền lực, chúng ta không làm gì được, nhưng mà chúng ta không bao giờ khuất phục ở trong lòng. Chỉ có cái gì ta mới phục? Chỉ có cái tâm đức khiến ta khuất phục. Con voi đó mà con voi điên mà nó không phải phục. Nữa là Đức Phật đến với thế nhân đơn giản lắm, không có rắc rối như mình phải tính đi đường nào rồi công an nó chặn mình, xỏ đường nào, mình lấp đường này mình đi đường kia, không có. Đức Phật đến với thế nhân vô cùng giản dị. Vậy mà sao đệ tử Phật ta lại không đi được con đường đó? Ta cứ đi lòng vòng những cái con đường ma quái, giống như là trận đồ mà vô trong đó rồi không biết đường gỡ ra được. Mà biểu thôi ra đi con, cũng còn lần thần để coi có nên ra hay không. Nên quý Phật tự thấy, nhân nơi cái sự việc này, quý vị mà chửi Đức Phật, đứng bắt đầu nghe hai thầy trò nói, nghe hai thầy trò nói vậy cái bắt đầu họ súng nhau, họ quên chửi. họ quên liệm cà chua. Bắt đầu họ đứng nghe là Đức Phật mới nói: ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện vua được vua cưỡi, người luyện là bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Như vậy thì bậc tối thượng trong đời là bậc để cho người ta đưa mình lên lại, hay là bậc chịu đựng mọi phỉ báng? Theo lời Phật dạy, bậc tối thượng là người có thể đủ sức chịu đựng mọi phỉ báng. Vậy thì giờ đệ tử Phật thì chúng ta thấy rất là đủ duyên rồi. Bạch Thế Tôn, con cũng đang bị ta chửi đây, giờ con xin nguyện chịu đựng lời chửi bới này, phải không? Mình đệ tử Phật thì Phật mà còn bị người ta chửi mà mình không bị ta chửi thì coi chừng mình đệ tử lai. Làm sao mà không có người thương kẻ ghét được trên đời này á? Bàn tay sao mà hay vậy, người nó tự nhiên nó ra năm ngón không đều nhau. Thì cái cuộc đời mình cũng vậy thôi, cái nhân duyên chung quanh mình cũng vậy thôi, nó không thể nào bằng rang nhau được. Có người thương thì có kẻ ghét, nhưng mà nhờ như vậy chúng ta quân bình được cái đời sống của chúng ta. Ai cũng thương mình hết, cái tự nhiên mình ảo tưởng về mình tưởng mình là gì, không phải con người nữa rồi, mình là thần thánh gì á. Còn nếu ai cũng ghét mình hết, không người nào giúp đỡ, thì tự nhiên mình sẽ sa đọa và không thể nào đi lên được. Cho nên trong cái cuộc đời đó, những cái thương, những cái ghét chung quanh chúng ta, nó quân bình, nó cân đối lại cái đời sống cho chúng ta, vừa phải để dễ thương, vừa phải để cẩn trọng, không có tự kiêu và cũng không có tự ti. Vậy mà chúng ta phải thấy rằng Đức Phật đó thì một cuộc đời hoàn hảo. Hoàn hảo không có nghĩa là chỉ có chuyện tốt lành trong cuộc đời của Ngài. Hoàn hảo có nghĩa là gặp đủ thứ chuyện trên đời. Và chuyện của Đức Phật gặp nó nặng hơn chuyện của chúng ta. Nên Phật mới nói đó, cái bậc tối thượng là chịu đựng hết mọi thứ khó khổ trên cuộc đời. Mà nói á, tại vì theo cái tâm tư, cái tình cảm của mình thì nói sự chịu đựng, nói cái từ chịu đựng. Thưa đại chúng, tôi này cũng nghiệm thôi, chứ tôi cũng không phải nói ra là coi chừng có lỗi là bị nói sợ nói dốc. chứ tôi không có mặc thời Đức Phật, cũng có ở trong cái bụng Phật mà để hiểu. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì Phật cũng có gì để gọi là chịu đựng. Mình thì chịu đựng thiệt đó, nhưng mà Phật thì sao? Không có chịu đựng, bình thường à. Tổ mà còn không chịu đựng thì nói gì tới Phật. Tổ mà nghe người ta chửi cũng còn thấy là sao? Bình thường. Tại vì mình đối với mình á, những cái câu chửi đó là có thật hay không có thật? Có thật. Và có luôn cả cái ngã để lĩnh hội cái chửi đó nữa. Này thiệt ra là cũng mới chửi thôi, hoặc là liện chút đỉnh đồ dơ thôi, còn đánh nữa à. Đánh là ai? Đánh là chư tổ bị đánh. Chư tổ Trung Hoa bị đánh dữ lắm, bị đòn quá chừng. Tôi không biết sao tới thời đó mà chư tổ bị đòn quá chừng. Ngài Huệ Khả cũng bị đánh, ngài Thư Vân cũng bị đánh, ngài Hám Sơn cũng bị đánh. Bị đánh dữ lắm nha, mà chịu được, không có oán giận gì. Trong cái cuộc đời của ngài Thư Vân á, có một cái đoạn phim nó không dám lên, là trong sách có viết. Không biết lúc đó là 111 tuổi, không biết nghi ngài cái gì, bắt đầu đem đánh ông già 111 tuổi, đánh cho tới trọng thương, đánh tới ngày không biết gì nữa hết. Rồi cũng không điều tra gì được. Vài hôm sau phát hiện ra đánh lộn, nghi lộn nhận cái vị khác không phải ngài, mà sớ sát lại đánh ngài. Rồi nhà cái ông chủ của nó là cái người kính trọng ngài, hay thầy mình bị cái nạn vậy mới tức mình, mới lôi hết cái đám mà đi đánh ngài đó, lôi lại hết. Bạch Hòa Thượng, xin ngài nhận ra giùm con, bữa đó chú nào đánh ngài, con về con trị nó. Ngài nhắm mắt, ngài nó bần tăng không biết gì hết, không nhìn một người nào hết, không chỉ một người nào, đánh chết vết vậy đó, không có chỉ. Thực ra những cái nhẫn lực đó từ công phu mới có nổi, không có ráng mà nổi đâu. Thưa thật với đại chúng, không có ráng nào mà chịu nổi. Phải là cái nó phải tự nhiên à. Cái gì vậy, nó hay khi nó tự nhiên thôi, chứ không bao giờ mà nó hay là do mình sắm tuồng mà nó hay được. Sắm tuồng nhìn vô nó du duyên, nó không có thiệt. Cho nên tu hành cũng tự nhiên à, sống với nhau cũng tự nhiên, thật là tự nhiên, biết thật liền. Chứ không nói em lúc nào cũng nói thiệt chứ chị, mà nó rỡn con gái người ta trơn rồi. Nói thiệt thì không cần phải nói tôi nói thiệt với chị, cứ nói à, muốn nói thì nói à, cứ tự nhiên như vậy. Nó chân thành, nó luôn luôn xuất từ ở trong mình ra. Nếu chúng ta mà sống được với cái tâm đơn thuần đó, chúng ta còn bị lệ thuộc vật chất nhiều, thưa đại chúng. Chúng ta lệ thuộc về vật chất, về danh vọng, về ảo giác của tình cảm, sự nghiệp, cho nên chúng ta sợ mất cái đó. Những cái đó thiệt ra nó không có thật, nó là đồ chơi thôi. Thiếu gì người không có nó, người ta sống khỏe một đời luôn mà ta nổi tiếng vô cùng luôn. Không phải là người tu mới nổi tiếng, người đời đó. Ông thi sĩ Bùi Giáng đó ông lang thang khắp phố phường, ông đâu có không có đồng xu ten ở trong tay, mà ông tới ông chết rồi là hết hội văn thơ này tới hội văn thơ khác để mà ca ngợi ổng ở trên cái mặt văn đàn. Về những cái nghiệp chung của mặt văn đàn thì người ta ngưỡng mộ, người ta thần tượng ổng. Mà ổng nghèo xác sơ, không có cơm gạo gì ăn hết trơn. Để cho con biết rằng cái cuộc đời này chốt lại là chỉ còn cái tâm mà thôi, mà sao mình lại không đủ bản lĩnh để bỏ những cái xác vật chất xuống. Rồi lúc nói thì nói vậy à, mà lận bận cũng phải có này với người ta, cũng phải có anh kia với người ta. Đó. Trong cái một bài luận văn mà tôi đọc xong của một đứa học trò ở trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, tôi cảm động và tôi đã cũng có những cái suy nghĩ ứng xử với em ở trong một cái thoáng nào đó cần thiết. Viết rất là dễ thương. Hôm đó tôi dạy về đề tài chánh tri kiến. Và trong cái bài đó Đức Phật dạy là một người có chánh tri kiến là khi nào biết được đâu là cái căn bản thiện và đâu là căn bản của bất thiện. Biết rõ như vậy rồi thì viễn ly xa lìa, tinh tấn, nỗ lực, tinh cần sẽ qua được tất cả mọi cái khổ đau. Tôi hỏi em về giáo lý xong cái tôi mới nói rằng mỗi vị hãy tự đưa ra một ví dụ cho thấy rằng cái kết quả thiết thực của chúng ta khi ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống tu hành của mình. Cô đã có biết rất là dễ thương. Thưa sư, Hồi đó con là tiểu ở chùa, ba mẹ con mất hết. Con mồ côi cho nên là con không có được như các bạn. Thầy con nuôi con cũng rất là đầy đủ, và sau đó thầy cho con đi học ở trường trung cấp Phật học. Con không có tiền, vì vậy cuộc sống vật chất của con thì cũng không có được bằng các bạn. Nhưng con cũng không có cảm thấy buồn, chỉ con có một cái khao khát duy nhất là trong lòng con cứ khao khát hoài, không có quên được. Đó là con mơ ước có được một cái máy thâu băng để con thâu cái băng giảng của các sư, để con được nghe lại, nghe đi nghe lại mà con nhớ, con ứng dụng, con tu, mà con không có tiền để mua cái máy. Con buồn lắm. Sau khi con nghe sư giảng rồi, con nghĩ rằng tại sao phải mua cái máy? Mà con có phước con được ngồi nghe trực tiếp rồi, nếu con muốn nhớ trở lại thì bây giờ con chăm chỉ ngồi ghi từng lời sư giảng vào tập. Để khi rảnh thì con mở cuốn tập ra con xem lại, không chừng như vậy con còn thuộc hơn là nghe lời sư trong cái máy. Sau khi nhớ như vậy rồi, con an vui không thể tưởng tượng được, và đây là kết quả con trình lên sư, chấm hết. Cực kỳ dễ thương. Rốt cuộc là có cái máy hay không có cái máy? Không có cái máy mà rốt cuộc là vui hay là không vui? Rất càng vui. Thưa đại chúng, tôi cũng muốn gửi đến đại chúng những cái bài viết đơn sơ của những người học trò đơn sơ, mà đôi khi chúng ta chưa chắc gì làm nổi những cái đơn sơ đó. Nhiều khi cứ nuôi phải có cái máy, không buông được cái đó, rồi cái nhân duyên gì đó, cái là mình phải kiếm cho được cái máy, nó khiến cho mình phải lao theo cái vọng tưởng của mình. Mà anh này anh biết, quán chiếu lại, mình không có cái máy mình cũng không thua. Không lẽ không có cái máy rồi buông luôn, mà ta làm gì? Ta ghi lại bằng chính cái trí của mình và cái tai của mình, không cần cái máy. Và nhờ cố gắng ghi cho nên cái sức quân tập, cái sức lĩnh hội đó, nó mạnh hơn, bởi vì tập trung nhiều hơn. Rồi mình đọc xong mình thấy ngưỡng mộ, và trong lòng tôi hứa một dịp nào đó đích thân tôi sẽ cho em cái máy. Nhưng bây giờ thì không nói gì hết, cứ để em sống như vậy. Thầy ông vừa thấy mình nói là cái chân thành là có phước tới rồi. Cái máy đó sẽ thuộc về em khi em vẫn còn mãi mãi nuôi cái tâm trạng thiểu túc, thiểu dục và trí túc. Và không chỉ một cái máy mà em sẽ còn cái nhiều hơn cái đó được. Khi mà chánh báo nó đủ rồi thì sao? Y báo nó sẽ theo liền. Cái chuyện đó nó rõ ràng lắm. Cho nên Phật tử thấy rằng khi mà mình lao tâm khổ tứ vì vật chất rồi thì mình biết rằng sai rồi. Đó. Một cái người học trò sống vẫn không có được đầy đủ lắm. À, nếu so với chúng bạn thì không bằng, nhưng mà so với bản thân thì thấy là sao? Đủ rồi, thì tự nhiên nó đủ liền tại chỗ. Những cái chuyện này nó đơn giản thôi, tôi kể đại chúng nghe thấy câu chuyện cũng bình thường, nhưng mà không tu là không bình thường. Vậy đó, mà nhiều khi ta lớn, ta nghe Phật Pháp nhiều mà ta cũng không bình thường. Ta không đơn giản được như vậy. Tự nhiên ta phải chạy theo cái gì đó mà nhiều khi lấy được nó rồi, có được nó rồi dục, không sai. Có đó. Nhiều khi muốn cái gì đó, ráng mua cho được nó, mua xong rồi tự nhiên ấy, mất hứng. Không còn sai nó nữa. Thiệt là quan phí. Thiệt thì là lao tâm khổ tứ. Đó là những cái câu chuyện mà khi Đức Phật dạy chúng ta đó. Tất cả đều lưu xuất ở trong cái tâm của chúng ta. Chúng ta tu hành thì chúng ta phải làm sao đổi hết những cái dở của cái cuộc đời, của người đời. Chúng ta từng là người đời, chúng ta từng đau khổ với những nỗi khổ của cuộc đời, và chúng ta biết đây là những nỗi khổ do vô minh mà ra, do sai lầm mà ra. Người giác ngộ sống trong cảnh nào cũng không có khổ. Tôi thưa rõ như vậy, khẳng định như vậy. Một bậc biết tu hành, có trí tuệ, cảnh nào cũng không khổ. Thân bị thiệt, tâm mà tâm thì không có thiệt, họ chỉ thiệt cái thân thôi, thì không có bao giờ mà khổ cả. Cho nên Đức Phật mới nói ta đó phải như một con voi để mà chịu đựng. Con voi cái da nó dày lắm, nó chịu đựng giỏi lắm, bởi vì cho nên người ta gọi là vương tượng, là vua chúa, vua các loài voi, voi chúa. Đức Phật cũng có khi dụ cái hình ảnh một bậc đấng pháp vương như là vương tượng. Thực ra con voi nó cũng hiền lắm, mình nhìn thấy nó hiền. Thưa đại chúng, con voi nó ăn cái gì à? Con voi nó ăn cái gì? Con voi nó ăn thực vật. Nó ăn mía, nó ăn cỏ, nó ăn chuối, nó ăn cà rốt. Mình phải kêu là hòa thượng voi mới trúng. nó đâu có tạo nghiệp sát sanh. Có những cái con nó to hết sức luôn, nó mạnh hết sức, nó làm việc quần quật mà nó ăn chay. Ngoài con voi còn con gì nữa? Con bò, con trâu, nó ăn chay mà nó mạnh vô cùng luôn á. Cho nên á, vị nào muốn mạnh ăn chay đi. Chứ ăn lạp sợ quá bệnh chết luôn á. Ăn chay mà ăn cho đúng cách và tâm vui. Tâm vui là vẫn khỏe mạnh như thường. Khỏe mạnh không có nghĩa là mập mạp, không là to bự. Khỏe mạnh có nghĩa là điều hòa được thân tâm, sống lúc nào cũng vui vẻ, phấn khởi, lạc quan. Trong hoàn cảnh nào mình cũng vững vàng. Như vậy đó thì mới xứng đáng là đệ tử Phật. Tôi kể tiếp cái câu chuyện, lẽ ra mình á, là mình thấy bình thường mà quý thầy bị rầy. Là cái câu 323, chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Chuyện nó đơn giản vậy nè. Có một thầy tỳ kheo, trước khi là tỳ kheo, thầy là quảng tượng. Quảng tượng là gì đại chúng biết không? Là cái người dạy voi đó, điều voi đó. Thì thầy là quảng tượng cho nên thầy có kinh nghiệm dạy voi. Hôm đó trên cái đường thầy đi du hóa, đi với một số thầy nữa, tới cái bờ sông đó, thì thầy gặp một cái ông quảng tượng, ông đang đứng đó, đang thầy trò ông đang cắn đắng với nhau. Nó là ông dạy con voi nó không nghe, ông cằn nhằn cửa nhửa con voi, ông đánh nó đủ chỗ trên. Thầy mới nhớ lại cái nghề xưa của mình, thầy mới nói với ông thầy bạn, nói ông này nè, ông làm quảng tượng mà ông không biết, ông không biết cách điều voi. Thì ông kia ông thấy ngài chỉ ngài nói vậy, cái ông mới xề xề tới gần, ông lắng nghe, mà ông cũng như là ông giả bộ ông gần chơi, nhưng mà thật sự ông coi thầy nói cái gì. Thầy mới nói là cái con voi này á, nó dễ lắm, chỉ cần á kích cái chỗ nào là nghe liền à. Búng búng cái chỗ nào lỗ tai nó nói gì nhỏ là nó nghe liền à, không có cần phải làm với ổng. Ổng nghe xong cái ổng mừng quá, ổng chạy ổng làm y như là ngài nói vậy. Là con voi nó thuần quá liền, nó mộp xuống nó nghe lời ổng, ổng mừng quá mới lại cảm ơn thầy. Thì ông thầy bạn nó mới nể quá, nó trời hay ghê ha. Chuyện vậy đó mà phải có kinh nghiệm mới được. Thì quý thầy cái chuyện vậy về thì cũng bình thường. Ở ngày xưa thời Đức Phật cũng dễ thương lắm, quý thầy đi về có gì lại kể Phật nghe, hoặc là hay nói chuyện với nhau á, Phật đi ngang Phật nghe, và khỏi mấy ông nói gì đó, cái thầy trò chia sẻ với nhau. Thì quý thầy cũng kể nó bạch Thế Tôn mà trên đường đi nó vậy. Nói xong rồi cũng nghĩ là thế nào và cũng vui vẻ chia sẻ, ai ngờ đâu Phật kêu ông thầy quảng tượng lại, ông thầy mà trước kia là quảng tượng á, lại mới nói người thật là vô tích sự. Như Lai dạy ông tu chứ đâu có dạy ông đi dạy người ta điều voi. Ông không lo điều cái con voi của ông đó. Mà ông dù ông điều con voi đó có giỏi cách mấy thì nó không phải là cái loài đưa ông đến niết bàn. Đây, chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Tại sao mà Phật lại rầy vậy? Tại Phật nhìn thấy cái nghiệp chủng của thầy nó còn dày, cho nên hả thấy voi là muốn dạy, thấy voi là muốn cưỡi à. Vì vậy mà Phật phá cái nghiệp của thầy bằng cách là nhắc nhở, đừng có theo cái người ta, ngoài đời người ta dùng cái từ là ngựa quen đường cũ, thấy cái tự nhiên nó muốn động tâm. Thì chúng ta nè, cỡ như mà Phật còn đây là Phật rầy mình một ngày á, không biết mấy giác. Mình đi đâu mình gặp nhau mình nói sùm, mình nói xong cái mình hùa nhau, mình vọng tưởng thêm mớ nữa, mình vui vẻ mình hùa theo cái ý của người này người kia, chứ mình đâu có giật dây lại, đúng không? Mà vậy đó là Phật giật dây. Vậy thưa đại chúng thấy Phật khó quá không? Có khó không? Đâu dám nói khó, nói khó tội chết à. Nên là nhiều khi mình tu á, mình thấy mấy thầy cô sao khó quá, ở ngoài đời mình nói gì không bị rầy. Mà rồi cái mà Ở chùa cái gì cũng bị rầy trơn à. Chuyện gì chút chút cũng bị rầy. Thật sự ra không phải là rầy với cái khó á, mà nhắc giật dây lại bị cái thói quen của chúng ta á, là một cái loại nghiệp lực à. Nó dẫn mình ghê lắm. Như có một lần đó quý thầy á, đi đâu về cái bàn chuyện vui vẻ nói cười thì hòa thượng đứng ở gần đó nghe, nhìn cũng cười. Quý thầy tưởng đâu hòa thượng ha đồng tình nói dữ lên, hòa thượng nghe sau cái hòa thượng tới gần, hòa thượng nói ngày mai lên thỉnh nguyện. Nguyên đám luôn. Ngài cũng cười, ai biết đâu là ngài chịu không chịu, không nói gì trơn à. Bởi đây kháo nhau vui quá, kháo nhau la sùm thì cũng chuyện ngoài đường đi về quơ, y như mình thấy rác quơ vô tích một nhà luôn. Mình là thị phi là cái chuyện đó là gọi là sở trường của phe ta, đúng không? Là mình nói nó quen rồi, nó quen tức mình thôi, mình nói xong mình thấy không có gì lỗi lầm, mình nói chuyện vậy là bình thường của mình đó. Nhưng mà Phật nói đây là nghiệp đó con ơi, con mà nói hoài vậy á thì những cái chuyện này nó không có đưa con đi đến niết bàn mà sẽ đưa con đi tới chỗ trầm luân sinh tử đó. Có chút vậy là mình thấy mình cũng thấy mình trật bản rồi, mình vô không nổi rồi. Khi mình quen theo cái chuyện đời của mình nói lung tung lăng năng, đó là mình nói chuyện vô thưởng vô phạt. Còn có nhiều khi cái chuyện buồn não ruột mà châu đầu nói hoài không xả cái chuyện đó. Có nhiều khi nha, người ta gọi là gỡ bầu tâm sự mà không gỡ, mà hơi làm thành một đống bầu tâm sự chồng lên một cục. Là người này buồn gặp người kia bắt đầu ngồi nói, mạnh ai nấy nói toàn là cái chuyện đau lòng khổ của mình thôi. Nói xong rồi tự nhiên cái chán đời. Nếu có phước thì còn biết vô chùa, chán đời còn biết vô chùa để đỡ buồn, nếu không phước là chán đời cái rồi làm những cái chuyện tạo nghiệp ra trong thế gian. Và cũng một cái câu chuyện nữa. À, tôi cũng hứa kể với Phật tử là có một cái con voi. Có một con voi nó lỡ xa lầy, mà con voi này nó bự quá, nó nặng quá, nó đi sao bị xa lầy. Không có một cái ông quản tượng nào kéo nó ra được. Nó là cái câu 327. Nó xa lầy rồi. Thế thì mọi người đều sợ là nó lúng thôi thì uổng con voi này chôn sống nó luôn. Lúc đó có một cái người quản tượng giỏi. Khi mà ông nhìn thấy cái cảnh đó rồi, cái ông nói chứ mấy anh đừng có ráng mà dùng cái sức kéo nó lên. Mấy anh càng dùng sức kéo nó lên thì vô tình là sao? Càng làm cho nó lúng xuống. Nó lúng xuống. Tại vì nó cứ trông cậy mấy anh kéo lên rồi, thành thử là mấy anh kéo mà kéo không nổi nó, cho nên tự nhiên cái lực của nó phải kháng lại cái lực mấy anh đó, cho nên nó phải ra một cái sức để nó lúng xuống chứ nó không lên được. Ông kia hỏi gì chứ giờ làm sao? Ông nói để tôi. Cái bắt đầu ông mới quăng mấy cái dòng mà mấy cái dòng của mấy con voi mà để sắp sửa mà nó lâm trận đó. Ông quăng lên, ông niền vô trong cái từ xa vậy đó. Ông tìm cách ông lên, ông treo vô mình đó. Rồi ông may đeo những cái lục lạc, những cái dòng ấy xong cái ông ra đối diện trước nó, ông cũng đeo của ông lên vậy. Ông làm như ông như con voi vậy đó. Bắt đầu ông tạo một cái thế sắp sửa làm gì? Sắp sửa xung trận mà của con voi. Cái bắt đầu nó thấy ông một cái nó nổi máu. Nó nổi máu gì? Nó mỏi cái máu mà chiến đấu của nó đó, nổi cái máu anh hùng của nó. Nó rống lên một tiếng lên sao? Nó phóng ra khỏi con cái, nó ra khỏi cái dục sinh. Cái câu này rất hay. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, mà chúng ta niệm Phật đó, thì không phải là Phật tu giùm chúng ta, mà chúng ta kích dương đúng cái tâm Phật của mình. Niệm ở đây cũng huynh đệ đừng có nghĩ trên cái mức thói quen là cứ Nam Mô Phật gì đó. Mà niệm có nghĩa là nhớ Phật chứ đừng có nhớ chúng sanh. Nhớ Phật mà Phật nào? Mình có cái năng lực vượt lên khổ đau, mình có cái năng lực vượt lên sự u mê này, vượt lên cái đam mê này, cái u tối này, cái cơn phiền hận này, mình đủ năng lực vượt lên. Mình tự kích dương cái tinh thần vươn lên của chính mình. Cũng như con voi nó ở trong một cái nguy hiểm như thế đó, trong một cái dũng sình chôn nó như vậy đó, thì ở bên ngoài có kéo cũng không kéo được. Mà nhờ cái ông quản tượng ông khéo, ông tìm một cách để ông kích dương ngay cái lực của nó, làm cho nó dùng cái lực của nó mà nó rống lên một tiếng nó nhảy ra, chứ không phải ông nhảy ra giùm nó, ông cũng không kéo nổi nó nữa, tại vì nó nặng thì tự nó phải bung lên thôi. Cũng vậy, mỗi chúng ta có những người nghiệp nặng, có những người nghiệp nhẹ. Nghiệp dù nặng mấy thì nặng vẫn không qua khỏi cái trí của chúng ta. Tại vì cái trí của chúng ta là cái trí vô sư, nó không có dùng cân đo đong đếm để mà đối chiếu với cái nghiệp của chúng ta được. Nó là vô sư cho nên năng lực nó là vô tận. Và vì vô tận cho nên nó có thể chiến thắng tất cả mọi cái thứ hữu tận. Cái gì là hữu tận? Cái gì có sanh có diệt là hữu tận. Thế phải không? Thế thì chúng ta có một cái năng lực đó chỉ có khi chúng ta buông hết tất cả những cái vọng động, cái tạp nhiễm xuống, để chúng ta bừng sáng lên ánh sáng giác ngộ, là chúng ta buông hết sạch sẽ, không còn cái gì mà chúng ta phải xa lầy. Đây là một cái kinh nghiệm xương máu mà Phật đưa vào trong bản pháp cứu này. Sau khi Phật nghe cái sự việc này rồi, Phật nói hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị xa lầy. Tự phòng hộ tâm ý để kéo mình ra khỏi cái ác đạo bằng cách mình cứu lấy mình, chứ không có phải người khác cứu lấy mình. Đó là ý của câu 327. Và cái câu mà tôi nói là Phật tử cần phải nhớ đó là câu 328: nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, quan hỷ sống chánh niệm. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Đây là một cái khoảng đời hành đạo của Đức Phật, tuy ngắn thôi nhưng mà đã đưa vào trong cái lịch sử của Ngài. Đó là một cái mùa hạ. Trước khi nhập hạ thì trong tăng đoàn ngay trú xứ chia làm hai phe. Một phe thuộc về bên luật, một phe thuộc về bên giáo. Giáo tức là nghiêng về kinh, luật có nghĩa nghiêng về luật. Hai phe không đồng ý quan điểm và không cái đồng ý cái cách sống của nhau. Nhân một cái sự việc nhỏ mà phe này đổ lỗi cho phe kia. Và đi đến những cái tranh cãi càng ngày càng gay gắt. Không ai chịu sai, không ai nhận cái phần lỗi của mình. Cái chuyện từ đệ tử đưa lên tới thầy thầy, từ thầy nhỏ đưa lên tới thầy lớn, rốt cuộc ra hai bên gây hoài. Mà gây là vì chấp trên cái giáo pháp mà, chứ không phải gây theo cái chuyện thế gian. Cho rằng bên mình là trúng, bên mình nghe Phật dạy cho mình làm vậy là trúng, bên kia cũng theo lời Phật dạy tôi làm vậy là trúng. Cho nên cái người mà tội chung quy là tại ai? Tại công Phật ông dạy hai bên. Ông dạy bên này vậy, ông dạy bên kia vậy. Thế cuối cùng á là chấp Phật, chấp pháp mà trở thành nghịch nhau, không có còn hòa khí sống an vui bên nhau để tu hành nữa. Đức Phật khuyên cổn chấp, thì sau đó Đức Phật mới lẳng lặng, không có báo ai, và ngay cả A Nan cũng không cho biết, tự động đi. Đi sâu vào rừng, thì đó là tới an cư rồi, cho nên Phật vào đó, tự Phật đi kết cái tòa cỏ. Phật chuyện làm này, chuyện này quen rồi, về xưa khi mà Ngài hành đạo, Ngài tọa thiền với cội Bồ Đề, Ngài cũng tự đi kết tòa cỏ mà ngồi. Thì khi mà Ngài kết cái tòa cỏ đó, thì bỗng nhiên ở trong rừng có một cái con voi nó ra. Mà nãy tôi nói với Phật tử, tên nó là tên nó là Bavesaka. Đó, đó là tự nhiên nó ra, nó quấn bích với Phật. Nó đi kiếm cái cây, cái trái này cho Phật ăn, nó kiếm cái trái kia cho Phật. Nó giật mấy cái cành cây cao xuống cho Đức Phật, để Đức Phật dựng những cái lều lên, Đức Phật ngồi cho qua 3 tháng mùa mưa. Để chúng biết ở Ấn Độ đó, Đức Phật nhập hạ là để tránh mưa. tránh mưa là vì sao? Là vì mưa mà đi khất thực thì dẫm đạp trên côn trùng nó chết. Cho nên ba tháng an cư Phật không có đi ra ngoài, ở yên chỗ. Thứ nhất là tăng trưởng cái công phu, thứ hai là bớt sát sanh, ngộ sát á. Thành thử ra ở trong rừng mà mưa thì chúng ta biết là nó như thế nào rồi. Cho nên là con voi này nó làm lều cho Đức Phật, rồi nó đúng giờ nó đi hái trái về, cái nó quấn quýt bên Phật hoài, cái nó làm thị giả Phật luôn. Tất cả những cầm thú nào ha mà tới làm động kinh động cái giờ Đức Phật ngồi thiền là nó chỉ cần ồ là một tiếng, bị nó là vua chúa, nó là một cái loại voi, voi mà voi chúa nó to lắm, mà nhìn cái tướng của nó là tất cả mọi cái thú khác phải sợ hết á. Cho nên nó bảo vệ Đức Phật, nó bảo vệ, nó hái trái, nó cúng dường Đức Phật, rồi nói không biết làm sao mà nó tìm cách nó có thể lấy được những cái bình để múc nước cho Phật uống, mình cũng không hiểu, đại khái là như vậy. Thì sau đó quý thầy đi kiếm Phật quá chừng, nhưng mà Ngã Nan do ngài biết cái thói quen của Đức Phật, biết cái ở ngoài đời mình nói là cái tánh tình, cái sở thích Đức Phật, cho nên ngài nghi là Đức Phật sẽ ở cái cánh rừng đó. Vì ngài cũng có nhân duyên sâu với Đức Phật lắm, cho nên cái gì ngài cũng cảm được với Đức Phật, nhưng ngài không dám đến, tại ngài biết Phật đi mà không kêu thì không đến, không dám. Lúc đó các vị cư sĩ cũng tìm chư tăng, rồi tìm A Nan hỏi, thì khi A Nan nói cho biết là do quý thầy tranh chấp nhau đó, thì quý Phật tử này họ bắt đầu họ bất mãn, họ nói thôi vậy họ không cúng dường quý thầy nữa. Quý thầy mà làm buồn Thế Tôn vậy thôi, họ không cúng dường nữa, thì chừng đó mới nín cãi. Hay thiệt. Tức là không phải vì đạo mà nín cãi, mà vì cái gì mà nín cãi. Vì cái miếng ăn, nó dở lắm. Thời nào cũng vậy. Thời nào cũng có những người chân tu, và thời nào cũng có những người không có chân tu. Từ thời Đức Phật đã có. Và cái nghiệp thức của chúng sanh cũng vậy. Không phải thời nào, thời này mới là can cường khó độ, mà thời của Đức Phật cũng có những người can cường khó độ. Cho nên khi Kinh Pháp Hoa đọc á, quý Phật tử để ý có những đoạn mà Đức Phật ở nước này sai thưa sứ giả, sai các vị Bồ Tát đến để mà vấn an hoặc là thưa hỏi đạo lý với Đức Phật ở các quốc độ khác, thì cái câu hỏi là gì? Thế Tôn có ít bệnh ít não chăng? Là gì nữa? Chúng sanh dễ độ chăng? Hồi đó tôi đọc kinh nó tới chỗ này, tôi nói Phật hỏi nhau mấy câu ngộ ha. mấy câu này sao Đức Phật mà hỏi chi mấy cái câu này, tại vì Phật rồi toàn giác rồi toàn năng nữa, việc gì mà phải hỏi mấy câu này. Chưa tới bây giờ mới thấy thật sự ra nó không có chúng sanh Phật cũng thành Phật nổi nữa, tại vì chúng sanh rất khó độ, mà độ được hết cái đám đó rồi thì mới thành Phật được. Mà kinh nghiệm của những vị hành đạo đó thì biết rằng trên đường độ sinh á nan tư nghì, nếu mà không có tâm lực, không có đạo lực kiên cố thì không có thể nào mà vượt qua nổi được. Cái thử thách lớn nhất không phải là mình ngồi trong rừng già, mà thử thách lớn nhất là đối diện với chúng sanh. Đối diện với chúng sanh khó vô cùng, không phải là mình nói là người ta hiểu được đâu, mà nhiều khi ta hiểu mà hiểu hoàn toàn khác với cái điều mình nói mới chết ấy. Tức là hiểu lầm. Chẳng hạn như ở trên này tôi nói, nhiều khi tôi tâm đắc tôi nói tôi vui với cái tôi nói, ở dưới quý vị cũng cười cũng vui, nhưng mà với cái quý vị hiểu khác nhau, dính đâu đó. Nó ngộ vậy đó, chứ không phải là ở dưới Phật tử lãnh hội y như cái tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ là chuyện của tôi, nhưng mà Phật tử lại lãnh hội theo cái căn cơ của Phật tử, theo cái suy nghĩ của Phật tử, mà có những cái chỗ thâm đắc khác nhau, có khi nó không dính gì tôi hết. Nhiều khi nghe cái câu đó mới chợt nhớ nghiệm nghiệm cái câu nào bữa mình đọc ở cái bản kia, cái tự nhiên ngộ cái bản kia chứ không phải ngộ chỗ này. Nó lạ lùng như vậy đó. Cho nên mới gọi là khó độ. Mà đại chúng thấy không? Được ở trong tăng đoàn, được tu hành, được cúng kính như vậy, mà có một câu nói bên này trúng là phải vậy mới trúng, bên kia phải bên kia mới trúng, mà không có nhường được. Không có nhường được. Mà giả sử bây giờ có nhường đi thì mình cũng không có mất miếng thịt nào, mà không nhường là không nhường. Đó là chuyện của thời xưa, của tăng đoàn. Chúng ta ngày nay thì cũng vậy. Nhiều khi nói qua nói lại, ông á, thì thích xanh, bà thì thích đỏ, mà không nhường là không nhường. Thì thôi ông thích xanh, ông cứ thích xanh, tôi thích đỏ, tôi cứ thích đỏ. Có nhiều khi bà phải theo tôi đỏ, thì đỏ thì đỏ, mình để nó đỏ nhưng mà trong lòng mình vẫn xanh, đâu có sao đâu. Thế sao mà mình phải cãi, mình phải cãi, mà cãi rồi cuối cùng chỉ đi đến đau khổ thôi. Thiệt ra thì cũng có những chuyện bắt chiều mình thấy là khó, nó không có hợp chánh pháp, thì mình cũng không cãi, nhưng mà mình lách đi ở một cái, trong một cái mức độ khả thi, dễ coi nhất, chứ đừng có cãi, nín thinh, đừng cãi. Mà thiệt ra cái cãi nào cũng mang cái hơi hướng của bản ngã đó. Tại vì bản ngã nó làm cho mình cãi. Quý vị mà có mà đủ duyên mà học duy thức á, duy thức á, người ta ngán, người ta nói nó khó, chứ mà tôi học duy thức tôi mê lắm, nó đơn giản, tôi thích duy thức dữ lắm. Trong chúng ta nó có 8 cái thức, tôi nói quý vị thấy dễ lắm, có khó. Nó có 8 cái thức, 1, 2, 3, 4, 5 là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái đó nó thuộc về phù trần căn, nó là bên ngoài, thì đúng không? Mắt là mình thấy được nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nè, người ta gọi là phù trần căn. Rồi, 5 cái đó là bên ngoài. Cái thứ 6 là ý thức. Ý thức là sự phân biệt của chúng ta. Ở đây mà có cái bảng thì tôi vẽ cái là quý vị thông liền duy thức một cách dễ dàng. Giờ thì chịu khó tưởng tượng chút đi. Cái ý thức là cái thức nó chạy đông chạy tây. Chạy mệt rồi thì chung vô một chỗ đó để nghỉ. Chỗ đó là cái nhà của nó. Thường thường cái chỗ đó là cái nhà thì nó tên là cái căn. Chẳng hạn như con mắt thì gọi là nhãn căn. Thì cái chỗ mà ý thức nó nghĩ là ý căn. Cái căn để cho ý nó về đó nó ngủ. Nhưng mà cái căn này là vô biểu sắc. 5 cái trước là phù trần, tức là nó hiện ra bên ngoài. Còn cái ý căn á, nó là vô biểu sắc, tức là không có hiện cái sắc nào hết. Nó vô biểu sắc cho nên nó không phải là căn, nhưng vì nó là cái chỗ để thức tựa, cho nên nó gần giống như căn, nhưng mà nó còn có thêm một cái chức năng, mà cái chức năng là cái chức năng hại mình đây, tức là nó có cái chức năng chấp ngã. Tôi đơn giản đơn cử một ví dụ, cái nhà này là cái thức thứ 8, người ta gọi là tàn thức. Tàn thức là cái kho, thưa đúng không? Thì cái anh thứ 7 đó, cái anh thứ 7 là cái anh chấp cái kho này của tôi và tôi có trách nhiệm giữ kho. Như vậy thì anh đứng ở đâu? Anh đứng ở đâu? Đứng ngay cửa đó. Đại chúng nhìn ra được chưa? Cái kho là thức thứ 8. Cái kho này là cái thức thứ 8 nó chứa. Thì cái thằng thứ 7 đó đứng ở đâu? Nó đứng ngay cửa. Nó đứng ngay cửa, nó giữ. Và cái thằng nào mới thằng chạy rong? Cái thằng thứ 6, thằng thứ 7 nó đứng ngay cửa, nó đứng ngay cửa, nó không có đi đâu hết á. Nó đứng ngay cửa, nó giữ cái nhà này và nó chắc cái nhà này là của nó. Rồi cái thằng thứ 6 mới đi gom, đi thu gom. Thương, cái này mình thương nè, cái này đẹp nè, 77, cái này đẹp nè, cái 7 nó phù hợp, liền vô. Mấy huynh đệ nhận ra được cái này chưa? Nhưng mà cái nó ghét nó cũng ấn tượng nữa. Cái mình thương mình cũng ấn tượng, mà cái mình ghét mình cũng sao? Ấn tượng, chứ ấn tượng là chữ của thời đại này đó. Nó đem lại 77, cái này mắc ghét quá ha. Ghét thiệt, liền vô. Thành thử ra trong cái kho này nè, là liền tùm lum hết, thì ai liền? Thằng 6 phối hợp với thằng 7 liền, nhưng mà quyền quyết định là thằng 7. Ghê vậy đó. Đừng có lầm cái chỗ này nha. Cho nên cái thằng thứ sáu á nó đi rong đi rủi, cho nên nó học tập được nhiều lắm, đi một tất đàn học sàng khôn mà. Có khi nó ngu thiệt, nhưng mà có khi nó đi nó gặp tâm tạng. Nó gặp tâm tạng, cho nên nó có lúc nó biết suy nghĩ, có lúc nó biết nhịn, có lúc nó biết nhường. Nhưng mà có khi nào á mà nó gặp hắc ám đó thì nó mới làm sao, nó mới đánh lộn. Nó là tôm ngộ không mà, thưa đúng không? Thì có lúc nó phải, có lúc nó quấy. Chỉ có cái anh mà giữ cửa đó, anh cần biết phải quấy gì đó. Cái này là của tôi, chỉ nhiêu đó thôi. Cái việc của anh là, cái này là của tôi, chỉ vậy thôi, hết. Đại chúng hiểu không? Cho nên đụng tới tôi không được. Không cần biết là cái chuyện này đụng hay phải, phải hay là quấy. Cái chuyện đó là của thằng Sáu nó phân tích. Nhưng mà không được, không được đụng tới là lệnh của ai? Lệnh của anh thứ bảy đứng ngay cửa, anh cho đụng tới. À, anh liền vô đó, anh liền vô. Anh liền vô rồi tới khăn thân này tiêu hết rồi. Thì anh cũng nằm rạp xuống, nhưng mà cái kho tàng thức nó chứa một đống chủng tử. Cái này nó lôi mình đi. Cho nên khi nhập thai là thức thứ 8, dẫn nghiệp đi thọ sanh. Nhưng mà cái thằng tạo nghiệp, mà cái thằng tội 100% 24/24 là cái thức chấp ngã, gọi là mạt na thức, truyền tống thức. Truyền là đưa vô, tống là móc ra. À, cái thằng thứ 6 á, nó có cái tật là lanh lợi rồi. Thì khi mà nó chạy ngoài đồng đã rồi thì nó mệt, nó về, nó nằm đó. Nó nằm đó cũng không yên. Cái thằng thứ 7 này môi ra, móc ra nè Sáu, chơi tiếp đi. À, là lúc nào? Ngồi thiền. Chỉ vậy thôi. Cho nên đánh là đánh anh nào? Đánh anh nào? Đánh anh nào? Nói cho rõ ràng ra. Đánh anh thứ 7. Đây là mệnh lệnh của sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma giao cho nhị tổ Huệ Khả bằng 4 quyển lăng già, đề nghị tu thức thứ 7. Vỗ tay lần nữa đó mới đúng. Đừng có tu cái, đừng có suy nghĩ, đừng có phân tích cái gì trơn á. Hả, đụng anh mà anh buồn là anh biết anh ngu rồi. Đánh anh thứ 7 liền. Không có cái ngã để mà chấp. Mà chấp cái gì? Không có cái ngã mà anh chấp, bị anh chấp. Anh luôn luôn chấp, anh không có cần biết đúng sai vậy. Anh chỉ cái chức năng của anh là chấp thôi. Cho nên trong lăng già đó, Ngài Đạt Ma, Ngài nói đó, ta truyền cho ông 4 cái bản kinh này mà, là bát bất, không có cái gì có trong đó. Bát bất mà, không có một cái gì đó trơn á. Mà cuối cùng là cái ngã của ông đó, nó tạo ra đủ thứ. Cho nên khi tu là tu từ mạt na thức. Rõ ràng trong kinh văn còn đi tu ở cái thức thứ 7. Hay, thật là hay. Hồi xưa lúc đầu tôi cũng nghĩ tu thức thứ 6, nhưng mà tu thức thứ 6 chưa tróc lóc đâu, chưa tróc lóc nổi, bị cái thức thứ 7 nó đứng ngay ta tàn thức mà nó giữ cái kho đó. Cho nên Phật tử thấy nha, cái buồn của mình, cái giận của mình nó ngu lắm. Nghĩa là mình giận liền đã rồi, cái trí mình nó bắt đầu mình mới quán sao. Đụng tới mình là mình Phật ý rồi. Mình Phật ý rồi mà nếu mình biết tu á, thì mình từ từ mình nghĩ thôi kệ bỏ đi. Cái đó là muộn rồi. Cái đó là mình đã bị cái lệnh của thằng thứ 7 nó đã điều mình rồi. Nó đã bắt mình là phải bảo vệ rồi. Bảo vệ bằng mọi cách. Hoặc là mình gây, hoặc là mình buồn, hoặc là mình chảy nước mắt, hoặc là mình im lặng, hoặc là mình làm dữ. Tất cả những hình thức này đều là bảo vệ bản ngã hết. Đều không đồng ý, đều là phản cảm với các cái duyên bên ngoài, không đồng ý. Đó. Thấy được cái đó rồi thì chư thiền sư người ta tu vậy, cho nên người ta mới chịu được những cái hành hình. Người ta chịu đòn chịu roi mà người ta không phản ứng là tại vì người ta nhổ được cái thằng nào? Nhổ được cái thằng thứ 7. Ta nhổ được cái thằng thứ 7 là cái thằng bản ngã. Cái nhà thiền dạy hay lắm, dạy thẳng là vì tổ sư thiền mà. Dạy nhanh lắm. Nên là nhị tổ Quầy Xã ngày trả nghiệp cũng nặng lắm. Ngày khi ngày chết thì cũng thê thảm lắm. Mà ngài không thấy gì thê thảm. Cho nên là đại chúng thấy rằng tất cả chúng ta tu tập mà chúng ta không có biết gốc, không biết ngọn, chúng ta tu hoài nó nhọc. Mình thấy rõ rồi. Cái gốc si lớn nhất chính là cái bản ngã của chúng ta. Vì cái bản ngã mà chúng ta sợ đủ thứ, mà chúng ta sợ những cái đó là sợ ảo quyền, nó đâu có đâu. Ngay cả cái kho tàng thức này nè, khi mà nó đã được gột rửa hết tất cả các chủng tử thiện ác rồi thì nó trở lại mênh mông vô tận. Nó không còn khung ở trong cái nhà nữa, nó không còn khung trong cái ngã nữa. Tôi đơn cử cái nhà, khi nó còn bị cái ngã dựng lên thành một cái ảo giác, có cái ngã để ta nương tựa. Khi mà chủng tử thiện ác tróc gốc hết rồi, phá vỡ hết rồi, thì cái tạng thức đó là cái thức thứ 8, người ta chuyển thành đại viên cảnh trí. Cái thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Cái thức thứ 6 thành diệu quan sát trí. 5 thức trước thành thành sở tác trí. 8 thức chuyển thành tứ trí. Mà trong đó cái thức thứ 7 là cái thức chấp ngã chuyển thành bình đẳng tánh trí. Nghĩa là không còn ta và người nữa. Từ đó là chúng ta chấm dứt cái mê muội điên đảo từ trong vô thủy kiếp cho tới bây giờ. Và Đức Phật vì thấy chư tăng không thể nào chấm dứt được cái mê lầm này, cho nên thôi đi. Mà nhờ đi như vậy đó mới bắt đầu có một số thầy do ngưng cãi ngồi ngồi quán tưởng trở lại thấy mình có lỗi Thế Tôn. Còn có một số thầy thì nóng ruột, đã tu chứng đạo rồi, về đảnh lễ nghe Đức Phật mất tiêu, mới bắt A Nan đi dẫn đi kiếm Phật. Thì ngài A Nan mới dẫn đi tới cái bìa rừng, A Nan nghi là Đức Phật ở trong đó, nhưng mà không có lệnh của Phật. A Nan mới nói bạch chư hiền, khi Thế Tôn đã muốn yên tĩnh mà không có lệnh thì xin chư hiền cứ ở yên ở đây, con sẽ một mình đến nơi đó để thỉnh giáo Thế Tôn. Thì A Nan đi tới, đi mười dừa tới xa xa thì con dồi nó chạy ra, nó lấy cái dồi nó hất ra. Nó không cho ai tới chứ. Thế Tôn mới nói, này Bavilaka, con đừng có đuổi thầy tỳ kheo đó, thầy đó là trị giả của Như Lai đó. Cái nó bắt đầu nó quỳ xuống, nó lấy cái dồi, nó hứng cái bộ y của ngài A Nan. Tức là hồi nãy thì nó đuổi, thì bây giờ sao? Nó đón vô. Nghĩa là cái hình ảnh con dồi này rất là dễ thương. Nó đón A Nan vô. Xong rồi cái nó để cái y của A Nan xuống ở dưới phía tòa cỏ, chứ nó không để trên cái tảng đá của Đức Phật nữa nha. Đúng pháp như vậy. Thế Tôn mới hỏi, ông đến đây với ai? Bạch thầy, con đến đây với 500 thầy tỳ kheo. Và lúc đó là ông cấp cô độc với bà Visakha đó, là hai vị đại thí chủ của thời Phật. Một vị thì đại diện cho Phật tử nam, một vị thì đại diện cho Phật tử nữ, đến để thỉnh Phật về. Nói chung là tứ chúng á, thỉnh Phật về. Thì A Nan mới nói là có quý thầy tới, nhưng mà con không có dám, không dám đưa vô. Bạch thầy, bây giờ thầy cho phép không? Phật nói thôi, mời các thầy vô đi. Cái lúc đó mới mời các thầy vô, nam nữ Phật tử vô. Thì lúc đó quý thầy mới quỳ xuống khóc, nói là trong 3 tháng ăn cư tụi con có lỗi nặng với Thế Tôn, để cho Thế Tôn ở trong rừng có một mình như thế này thật là đáng trách. Phật nói, ai bảo mấy ông Như Lai ở một mình? Như Lai có Bà Vê Gia Ca đã lo cho Như Lai rất là đầy đủ, và Như Lai sống ở trong này rất là thanh tịnh, thầy trò rất là an vui hạnh phúc. Và Thế Tôn liền nói câu 328, 329, 330, tức là thà là sống một mình nếu không gặp vạn lành, sống một mình mà an vui thì còn hơn là sống giữa những người mê lầm mà không có được an vui. Đó là cái lời Đức Phật dạy lại cho quý thầy. Quý thầy mới đảnh lễ y giáo phụng hành và thỉnh Đức Phật quay trở lại. Thì con voi này đưa Đức Phật ra tới bìa rừng, xong rồi nó muốn đi theo Phật luôn, nhưng mà nó không thể sống ở cái loài người được, tại vì nó phải là ở rừng. Và Đức Phật quay đầu lại, xoa đầu nó, rồi biểu này, Bavisakha, con hãy trở lại rừng voi của con đi, thầy ra về an ổn, không có sao đâu. Nó quỳ xuống lại Đức Phật, ba lại, hai dòng nước mắt tuôn chảy và tiễn Đức Phật trở về. Kết thúc bản kinh sách. Chúng ta học một bản kinh rất là cảm động. Cảm động trên cái tình thầy trò, cảm động ở trong cái thân phận của chúng ta, cảm động trên bước đường lữ thứ của người tu đạo và hành đạo. Mỗi mỗi đều là một cái bài học rất là sáng giá để cho chúng ta thức tỉnh, chọn một cái con đường đi cho nó thiết thực. Đừng có sống trong ảo giác nữa, đừng có sống trong mê lầm nữa. Không có ai cứu mình nổi ngoài chính mình. Và hơn bao giờ hết, lúc này là lúc mà những lời của Đức Phật đã dạy chúng ta từ 2550 mấy năm về trước đã trở thành sự thật. Đức Phật thọ ký trong một cái thế gian trong cái vòng luân chuyển thành trụ hoại không. Và Phật nói rõ đó, ở cái thời kiếp mà do cái tâm ác của chúng sanh lẫy lừng, cho nên chiêu cảm đến thế giới vũ trụ tan hoại. Chúng ta cũng đã thấy rồi đó, mọi hiện tượng xảy ra tôi không cần nói nữa. Cho tới mà Phật nói, khi con người 10 tuổi là bắt đầu thọ mạng đã chấm dứt. Bởi vì sao? Bởi vì 10 tuổi là họ đã bắt đầu giết nhau rồi. Chuyện này cũng đã xảy ra. 10 tuổi giờ giết nhau chưa? Có chưa? Có rồi, có hiện tượng này rồi. 4, 5, 6 tuổi là đã sống lang bạc giang hồ, chứ bằng có tay nghề luôn, không biết là cái chủng tử hồi nào. Bây giờ những thần đồng xuất hiện cũng là trong 4, 5, 6 tuổi, mà những cái tên du thủ, du thực chút xíu lớn lên cũng là tay anh chị rồi. Cho nên là cái sự việc nó diễn ra bằng cái trí tuệ mà thấu suốt được của Như Lai thì không thể là một cái hoang tưởng, cái ảo tưởng, cái ảo giác được. Và Đức Phật nói khi mà con người ta hung dữ như vậy thì tất cả những cái cảnh giới chung quanh chúng ta đều là rừng đau, rừng thương. Cây mà nó sanh ra trái độc. Hồi đó tôi nghĩ cây mà sanh ra trái độc, mình không trồng nó độc mà tại sao sanh ra độc? Bây giờ thì thấy rồi. Cái dòng nước phóng xạ, nó chảy tới đâu, nó thấm vào đất, nó nuôi cái cây. Cái cây đó tự nhiên là mầm ung thư ở trong đó. Trái đó không trái độc là gì? Thưa có phải không? Cái dòng nước chảy tới đâu, con cá, con tôm sống trong dòng nước đó, bỗng nhiên nó trở thành con cá, con tôm độc. Không phải thức ăn độc là gì? Đã tới lúc mà quý Phật tử đã nhận được liên tục những cái tin nhắn song song với sự quỷ hoại là những cái tin nhắn để xây dựng. Tôi nói không phải xây dựng lại cái quả địa cầu này được, mà xây dựng lại cái niềm tin rằng chúng ta có thể tu hành để mà vượt qua cái nỗi khổ này, không ở cảnh giới này thì ở cõi nước khác. Phật tử có hỏi tôi, và tôi cũng đã có nói về cái sự việc này tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức vào tuần Chủ nhật tuần trước rồi. Có một số vị thì chưa được nghe, hôm nay tôi xin chia sẻ tiếp về cái suy nghĩ của tôi trên những cái sự việc gần đây, đặc biệt là những cái tin nhắn mang cái ý nghĩa rất là tốt đẹp. Đó là những cái tin nhắn kêu gọi tất cả nhân loại hãy cùng nhau tu tập trên cái pháp môn của mình. Tôi nói vậy cho nó dễ, chứ bây giờ nói theo pháp môn của người này mà người khác ta không tu, ta thấy nó khó hiểu. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không đề nghị quý vị niệm Bồ Tát Quan Thế Âm vào lúc 7:30 sáng từ đây cho tới ngày 5 tháng 5. Tôi đề nghị ni chúng tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức vào lúc 7:30 sáng tất cả đều phải buông hết vọng tưởng, giữ tâm an lạc, không phải từ đó cho tới 5 tháng 5 mà cho tới suốt đời. Được không? Cái hùng lực của đại chúng, cái hùng lực đó nếu mà nó được phát lên trong cùng một thời điểm thì nó sẽ trở thành một ánh lửa bập bùng, thiêu rụi hết tất cả những cái tâm tối chung quanh. Nếu như cái tâm từ của chúng ta mà lan tỏa đồng thời cùng lúc và hết sức là hùng hậu thì tất cả những cái môi trường xấu chung quanh sẽ nằm rạp xuống hết. Chỉ có bằng cách đó hy vọng cứu lại hành tinh của chúng ta ở trong một chừng mực có thể. Xin hết. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đề xin lỗi quý vị, xin quan hỷ ngồi lại một chút xíu. Đáng lẽ tôi nói hồi nãy nhưng mà tôi quên. Bây giờ tiếp tục cái sinh hoạt ngoài cái phần của thuyết giảng. Hồi sáng tôi có nghe ni sư phó trụ trì đến nói rằng được nghe trong đại chúng có những vị phát tâm muốn rằng nâng cái thời ngồi thiền lên là 45 phút. Và ni sư có đến trao đổi với tôi, nói rằng hạnh chiếu thấy là hôm nay tu cũng được 2-3 năm rồi, như vậy thì có một số Phật tử cái trình độ tu cũng tương đối, mà cứ hoài như vậy thì Phật tử thấy không có tiếng, bây giờ đề nghị là lên 45 phút, hạnh chiếu thấy như thế nào? Tôi nói con xin được thưa, thứ nhất là trước tiên con xin thỉnh cầu ý của đại chúng, thứ hai là nếu có lên 45 phút thì con vẫn xin chia làm hai lớp. Một lớp 45 phút và một lớp vẫn giữ 30 phút để có thể độ toàn thể đại chúng, không rớt ai ra ngoài hết. Dạ, tôi cũng thưa với ni sư là đề nghị chư ni trong ban hướng dẫn đó sẽ tổ chức thành hai khu vực và hướng dẫn riêng. Khi mà quý vị ngồi thiền 45 phút á, thì những cái giờ giải lao giữa cái thời này với thời kia nó ngắn lại tí. Còn quý vị mà ngồi 30 phút thì giữ cái thời giải lao nó dài một chút, vẫn có người hướng dẫn riêng. Nếu số lượng Phật tử ngồi 45 phút đông thì số 45 phút sẽ sinh hoạt tại giảng đường. Nếu số lượng Phật tử 30 phút đông thì Phật tử sinh hoạt ngồi thiền 30 phút sẽ ở tại giảng đường và số còn lại ở bên chánh điện cũng như là tổ đường. Thì bây giờ Phật tử, tôi hỏi Phật tử đưa tay lên một cách chân thành. Vấn đề không phải 45 hay 30 phút, vấn đề là tu cho được, tu cho tốt. Đưa lên để tôi trình với ni sư. Nếu cái số 45 phút mà đông thì số 45 phút sẽ ngồi thiền tại đây. Nếu cái số 30 phút mà đông thì cái số 30 phút sẽ ngồi thiền tại đây và ngược lại. Tức là quý vị mà ít á, thì sẽ về khu vực chánh điện cũng như nhà tổ. Chúng ta rất là trang nghiêm và cũng không ảnh hưởng gì tới ai. Xin được hỏi quý Phật tử nào xin theo cái lớp 45 phút, giơ tay lên. Xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Được rồi. Dạ, quý vị để tay xuống được rồi. Quý Phật tử nào theo cái lớp 30 phút? Rồi, xin cảm ơn. Quý vị để xuống. Vậy thì tôi xin thưa với đại chúng, lớp Phật tử tham dự khóa tu tại Thiền viện Linh Chiếu ngồi thiền 45 phút sẽ ngồi tại giảng đường. Nhóm Phật tử tham dự khóa tu ngồi thiền 30 phút, nếu ít thì tại chánh điện, nếu nhiều nữa thì tiếp ra phía sau nhà tổ. Và chúng ta xin đã liễu thông như vậy. Đó là cái ý kiến chung quyết do tất cả đại chúng đã biểu quyết. Xin được cảm niệm công đức quý Phật tử.